Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1124 phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại lần nữa xuất hiện. Nam, nhưng là từ từ có ta. Này một năm Bạch Mặc vóc dáng ở bất chi bất giác dài quá rất nhiều. Hắn tựa hồ cực kỳ nhìn chúng rèn luyện, rõ ràng tuổi không lớn. Chính là thân cao hiện giờ cũng đã so Nhan Bạch cao thượng không ít. Hơn nữa khí chất thành thục, liền giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau. Hắn cặp kia hẹp dài mắt đào hoa gợi cảm lại mê người. Nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, mang theo một loại càng thêm nồng hậu cố chấp, ta cũng chỉ có từ từ. Bạch Mặc thanh âm thực nhẹ nỉ. Non, như vậy là đủ rồi, Nhan Bạch ngước mắt. Nhéo Bạch Mặc khuôn mặt. Nàng như cũ là cười tủm tỉm, thoạt nhìn nhuyễn manh đáng yêu, nhưng là kia đáy mắt chỗ sâu trong là một mảnh nước lặng, lạnh lẽo mà đến xương. Nàng mở miệng, Mặc Mặc, gạt ta. Nàng thanh âm băng băng lương lương, không mang theo chút nào thất tình lục dục cảm giác, chỉ là trình bày một sự thật, nhưng là nghe vào người trong tai, lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đặc biệt là nghe vào Bạch Mặc trong tai. Phảng phất giây tiếp theo, Nhan Bạch liền sẽ ở hắn trước mặt biến mất, hắn sợ hãi, hắn không sợ chết. Không sợ những người đó, không sợ, chính là hắn sợ, mất đi Quang 114 ở một bên nghe Nhan Bạch nói. Trong lòng vì Bạch Mặc bi ai, nó ký chủ đại đại vốn chính là vì cứu 10 năm sau quý Bạch Mặc đem chính mình sở hữu hết thảy đều. Hy sinh. Thất tình lục dục còn có những cái đó thật vất vả tồn trữ lên tinh điểm. Còn có rất tốt thời gian cũng chưa, thật vất vả đối Bạch Mặc có điểm không giống nhau thái độ. Chính là Bạch Mặc lừa gạt, mặc dù chỉ là bởi vì sợ hãi Nhan Bạch rời đi hắn, cho nên mới tạo thành lừa gạt, cũng không nên, Nhan Bạch buông lỏng ra Bạch Mặc, cũng không biết là chuẩn bị làm cái gì. Nàng đi tới Ôn Hữu Thần mẫu tử bên người. Nhìn mẫu tử hai người phân biệt thật lâu chung cực gặp nhau cảm động cảnh tượng. Trong mắt cũng trước sau không có gì quá lớn gợn sóng. Ở Ôn gia trụ mấy ngày nay, Nhan Bạch lợi dụng chính mình ở hệ thống trong không gian mặt học tập đến hacker kỹ thuật. Xâm lấn Ôn Nếu Ngọc máy tính cơ sở dữ liệu, biết được rất nhiều đồ vật. Về Ôn Nếu Ngọc trong lòng không thể cho ai biết bí mật. Nhìn thấy hắn đáy lòng kia nhất nhận không ra người bí mật. Cùng với chứa đựng ở máy tính chung, hành hạ đến chết này đó hài tử video văn kiện, phảng phất đem chính mình sở hữu không cam lòng cùng oán hận đều tiết ở những cái đó vô tội hài tử. Trên người, Ôn Nếu Ngọc ái một người, ái nữ nhân kia ái đến phát cuồng, đem chính mình sinh sôi biến thành dáng vẻ này. Hắn ái nữ nhân không yêu hắn, còn gả cho một người nam nhân dư lại một cái hài tử, cho nên hắn liền đi đem nam nhân kia cấp giết. Làm cho hắn âu yếm nữ nhân mặt, một chút băm, lại đem nàng sinh hài tử cấp đoạt đi rồi. Đặt tên lại thần, lớn lên rất giống nàng hài tử, lại chừng. Lại thần cũng bất quá là kém một chữ, đem chính mình biến thái mà vô vọng ái. Chút xuống ở Ôn Hữu Thần trên người. Có một số người, giết người là không đáng tha thứ. Vĩnh viễn tội không thể xá, A-di. Người muốn hắn, thế nào đâu? Ta đều có thể giúp ngươi Nga. Nhan Bạch đem Ôn Hữu Thần mẫu thân. Liễu lại chừng trong tay đao nhận lấy. Vừa mới liễu lại chừng động tác rõ ràng chính là hận cực kỳ. Muốn thọc chết Ôn Nếu Ngọc. Chính là nếu là nàng thọc đi xuống. Liền chân chính dính huyết tinh. Dính lên mạng người. Trong tay liền không sạch sẽ. 114 nghĩ. Ký chủ đại đại là cố ý đi. Ký chủ đại đại bổn có thể không cần làm đến nước này. Nàng không cần đi quản Ôn Nếu Ngọc làm việc này, không cần đi giúp Ôn Hữu Thần tìm được mẫu thân, không cần như vậy lơ đãng lại ôn nhu để cho người khác tay. Bảo trì sạch sẽ, rất nhiều hết thảy đối với nó ký chủ đại đại mà nói. Đều là bổn không cần làm sự tình, nó ký chủ đại đại như vậy ôn nhu. Cất giấu chính mình thiện lương, chính là vì cái gì? Nhưng không ai đãi nàng như vậy ôn nhu cùng thiện lương đâu. Hết chương.